Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 680, trở về. Hồng Hoang lịch 1999 năm 971. Một năm nay Tiêu Mặc đã 980 tuổi. Tại Hồng Quân khôi phục về sau, đám người liền hướng Hồng Hoang Đại Lục đuổi. Tốn hao mấy năm thời gian sau rốt cục trở lại Hồng Hoang Đại Lục. Tu La huyết vực nào đó đất, rốt cục trở về, không dễ dàng a, Man Vũ cảm khái nói. Nhìn qua kia vô cùng quen thuộc núi cùng trời xanh, hô hấp lấy quen thuộc không khí, thoáng chớp mắt trăm năm, Tu La huyết vực vẫn là cái dạng kia, nóng chết người, mặt đất phần lớn đều là rạn nứt. Sư đệ, tiếp xuống có tính toán gì? Thanh Hỏa cười nhìn qua bên người Tiêu Mặc, hỏi một câu. Rất nhiều năm trước ta chính là tại cái này té, hôm nay nhất định phải từ cái này đứng lên. Tiêu Mặc yếu ớt nhìn qua phương Bắc, mặt không thay đổi nói ra. Thế ngoại thiên, Hy Hoàng Cung, Vạn Kiếm Tông, một cái chưa? Thanh Hỏa mỉm cười, có chuyện gì ngươi một mực lên tiếng. Mấy chục vạn năm, ta cũng nghĩ nhìn một cái hiện nay Hồng Hoang Đại Lục có khác biệt gì. Tiêu Mặc trong lòng ấm áp, cũng không nói gì già mồm tạ ơn loại hình. Vậy được, ta đi trước vườn lê nhìn một chút lão nhị lão tam bọn hắn. Quay đầu liền cùng ngươi tụ hợp. Thanh Hỏa cười phất phất tay, lập tức nhảy đến giữa không trung, ngự sử quy tắc chi lực phi tốc hướng linh vực tiến đến. Thiếu đi Thanh Hồ Hoàng Thanh Bằng cùng Viễn Cổ Thiên Yêu Bạch Ngạo hai vị này, hiện nay địa ma Hoàng Bàng Sơn xem như nhặt được cái cá chết. Có được Tu La huyết vực cuồn cuộn trăm vạn dặm cương thổ, chính là huyết vực bên trong chân chính chúa tể. Tu La huyết vực Tây Nam, địa ma hoàng kia nguy nga rộng rãi trong cung điện. Cung điện đại sảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Hơn 40 người mặc mỏng như cánh ve lụa mỏng tuổi trẻ thiếu nữ chính nhẹ nhàng nhảy múa. Xanh âm như cam tuyền. Chủ vị người mặc một bộ hoàng mãng trường bào địa ma hoàng Bàng Sơn lười biếng nằm. Bạch Ngạo cùng Thanh Bằng cái này hai đồ đần, khẳng định không nghĩ tới sau cùng chúa tể sẽ là yếu nhất ta đi. Địa ma hoàng hài lòng cười, vừa ăn nữ hầu cho ăn tới nho, đại vương ăn nho, tới, há mồm, bên trái nữ hầu dáng người uyển chuyển xinh đẹp. Kia lụa trắng váy mặc vào so không có mặc còn chọc người. Da thịt tiết nị, dãy núi thẳng tắp vô cùng sống động, cái này nho chua. Bàng Sơn nheo cặp mắt lại, hướng nữ hầu làm một cái về thủ thế. Bản tọa muốn ăn, người nho, đại vương ngươi xấu, chấm ngoặc kép. Nữ hầu duỗi ra xuân hành ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại Bàng Sơn trên trán một điểm. Thân thể mềm mại lại là thuận thế đảo hướng Bàng Sơn trong ngực. Ngay tại Bàng Sơn chuẩn bị trong đại sảnh nói một đoạn Adam cùng Eva chuyện xưa thời điểm, bỗng nhiên, cửa đại sảnh hơi chao đảo một cái. Sở Phong thân hình bỗng nhiên xuất hiện, cất bước hướng trong đại sảnh đi tới, theo Thanh Hỏa chậm rãi hướng bên trong đi, thân hình cao lớn che cản mảng lớn ánh nắng, chính ở trong đại điện khiêu vũ nữ tử tựa hồ cũng cảm nhận được người này kẻ đến không thiện, liền nhao nhao ngừng lại, lui sang một bên. Cái gì người? Bàng Sơn đột nhiên bừng tỉnh, lập tức không để ý tới ăn nho, trong nháy mắt ngồi dậy. Một tiếng quát chói tai, nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Phong. Thần phục hoặc chết, Sở Phong đạm mạc nói. Càn rỡ, Bàng Sơn cười lạnh một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được người trước mắt này rất khó dây vào. Nhưng vừa đến đã như thế càn rỡ hắn vẫn là lần đầu gặp. Trên thực tế tu hành đến binh vực chính là đến tướng vực trở lên loại cảnh giới này lúc. Từ bên ngoài nhìn vào là rất khó nhìn ra được. Chỉ có quy tắc chi lực hiển hóa lúc mới có thể nhìn thấy mánh khóe. Bình thường cũng chỉ có thể dựa vào trực giác. Cuồng đồ phương nào, xưng tên ra, Bàng Sơn nghiêm nghị quát hỏi. Vừa nói chuyện lúc, lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một viên đưa tin lệnh bài. Chợt nhìn, Bàng Sơn tựa hồ căn bản không sợ Sở Phong, khí thế không hề yếu. Nhưng trên thực tế hắn đã chuẩn bị đưa tin kêu gọi lão hữu đến trợ trận. Sở Phong không nói thêm gì nữa, vung tay lên, đại điện bên trong trừ địa ma hoàng bên ngoài tất cả nữ tử toàn bộ bị một cỗ nhu hòa màu xanh chi Phong lôi cuốn lấy ném ra ngoài. Đoạn, Sở Phong hừ lạnh một tiếng. Trong hai con ngươi ẩn ẩn có màu xanh gió lốc lóe lên một cái rồi biến mất. Một lời ra, Bàng Sơn trong tay đưa tin ngọc giản lập tức bình một tiếng hóa thành bụi phấn. Quy tắc chi lực đại thành. Bàng Sơn sắc mặt kịch biến. Một mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Tướng vực, kia là sơ bộ cảm ngộ quy tắc chi lực. Đối quy tắc chi lực lĩnh ngộ còn cực kỳ thô thiển. Vương vực siêu cường giả đối quy tắc chi lực cảm ngộ đã đại thành. Bước này tu sĩ đối quy tắc chi lực ngự sử đã đến một loại nhập vi cảnh giới. Công bằng, quy tắc chi lực không có một chút tiết ra ngoài. Đây chính là nhập vi. Nói lại lần nữa, thần phục hoặc là chết. Sở Phong lãnh đạm nói. Trước khi đến liền nghe Tiêu Mặc nói qua. Cái này Bàng Sơn thực lực miễn cưỡng xem như vương vực siêu cường giả. Loại thực lực này Sở Phong không sợ. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Bàng Sơn sắc mặt âm trầm như nước. Trong đầu đang nhanh chóng tìm kiếm. Lục soát gần nhất đắc tội nhân vật. Nhưng thật lâu hắn vẫn không thể nào nhìn ra người trước mắt này đến cùng thuộc về gì phe thế lực. Ông cửa đại điện lần nữa lóe lên. Tiêu Mặc thân hình giống như quỷ mị xuất hiện. Chỉ gặp thần sắc hắn như thường. Chậm rãi hướng Bàng Sơn đi tới. Tiêu Mặc lạnh nhạt nói. Địa Ma Hoàng, còn nhớ ta không? Ngươi là Tiêu Mặc. Bàng Sơn sắc mặt kịch biến. Thất thanh nói. Tiêu Mặc người này. Hắn hà có thể không biết. Hiện nay tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Có lẽ những cái kia vấn đỉnh trở xuống tu sĩ có rất ít người biết Tiêu Mặc. Nhưng tướng vực chính là đến đế tôn cường giả trí tôn tuyệt đại đa số đều biết hắn. Bàng Sơn càng là rất rõ ràng. Lúc trước liền là cái này Tiêu Mặc dùng một con ngoại vực tinh tế chiến hạm một pháo đem Thanh Hồ. Hoàng còn có Hy Hoàng cung nhất tên Nghiêu chữ lót trưởng lão oanh sát. Kia một pháo chỉ sợ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên vô số người vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Người không phải bị trục xuất tới ngục giam sao? Làm sao? Địa Ma Hoàng ngạc nhiên. Ra thôi. Long Thần đại ca nhìn ta thật đáng thương. Tiêu Mặc thuận miệng nói. Trạng thái tùy ý đi đến Bàng Sơn bên người. Cầm lấy bên cạnh nho liền ăn. Tiêu Mặc, ta nhưng không có đắc tội ngươi đi. Bàng Sơn sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Năm đó Tiêu Mặc mới binh vực liền có thể một pháo giết chết Thanh Bằng cùng thế ngoại thiên trưởng. Lão, càng thêm chi ngay cả trời cũng oanh ra một đạo vô cùng kinh khủng vết xẹo. Trong tay có được cái này loại kinh khủng vũ khí người. Bàng Sơn ngẫm lại đều rụt rè. Ngô, là không có đắc tội ta. Tiêu Mặc một ngụm nuốt mất một viên nho. Mà sau đó xoay người. Ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm hắn. Hai tấm mặt cách xa nhau không đến một thước. Nhưng ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Lại như thế nào? Lúc trước liền là cái này Bàng Sơn cùng Thanh Bằng. Hai người phóng hỏa đốt. Liên tục đốt đi vài ngày. Chết tốt mấy trăm vạn người. Liền vì bức ra bản thân. Chuyện này Tiêu Mặc nhưng nhớ kỹ đâu. Ngươi, Bàng Sơn sắc mặt cực kỳ vẻ lo lắng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Không phục a? Tiêu Mặc gãi gãi lỗ tai. Hai con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Không phục đi, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Tùy ngươi mời nhiều ít người trợ quyền. 3 ngày sau ta còn tìm ngươi. Đi, tiếng nói rơi. Tiêu Mặc quay người nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Mà Sở Phong vừa xoay người đi theo. Hừ, 3 ngày. Thật coi ngươi là nhân vật. Bàng Sơn trong lòng cười lạnh. Lúc này lần nữa xuất ra một viên đưa tin ngọc giản. Bắt đầu kêu gọi bằng hữu. Có thể sống đến Địa Ma Hoàng Bàng Sơn số tuổi này. Dù là thực lực bản thân kém chút. Chỉ cần người khác phẩm kém đến nhà bà ngoại. Vậy làm sao lấy cũng sẽ có mấy người bằng hữu. Cùng lắm thì móc điểm tiền đi lại thôi. Mà lại nhiều khi căn bản không đánh được. Nhất là song phương thực lực không sai biệt lắm thời điểm. Cho nên chỉ cần chịu ra điểm huyết. Muốn tìm người chống đỡ điểm tràng diện kia không khó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.